Chương 1140, ngươi là tử thần. Hủy diệt đi thế giới thình thịch, ta là Tu La, ràng buộc nát bấy giờ này khắc này, nắm chặt ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đầu. Uchiha Nguyệt rõ ràng là chuẩn bị bóc ra ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vĩ yêu hồ, kết hợp cửu vĩ lực lượng, siêu việt hắn sở biết Uchiha mạ đa dạ, siêu việt hồ cả bên trong nguyên tắc mặt Uchiha mạ đa dạ. Thế nhưng, mạnh như Uchiha Nguyệt muốn bóc ra cửu vĩ yêu hồ, đều phải cần một ít thời gian. Ezranen dù sao, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể phong ấn, chính là đệ nhất hồ cả thê tử ủ rủ mạ kỷ Mito tự mình thi phóng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn bóc ra ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vĩ yêu hồ lúc, bây giờ đệ tứ hồ cả, đã từng Uchiha Nguyệt bạn thân nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhãn thần bỗng nhiên phát sinh biến hóa nguyệt quần. Ngươi đã muốn hóa thân hắc cá mặt thua lạ thân là ngươi đã từng bản thân, để ta tới ngăn cản ngươi đi. Siêu trong mắt nổi lên sắc ý, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không chút do dự nào, chính là một viên phi tiêu ném mạnh ra không nghi ngờ chút nào, đó là phi lôi thần chi thuật đặc chế phi tiêu tu. Luyện thời không nhẫn thuật người, đều biết đạo nhất cái bí mật, đó chính là thời không nhẫn thuật là không thể tùy ý sử dụng. Giống như là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hắn đã từng tu luyện phi lôi thần chi thuật thời điểm, thiếu chút nữa mê thất ở trong thời không mặt. Có thể nói, thời không cùng thời gian đều là nhận giới bên trong nhất huyền ảo bí thuật, phóng ra đứng lên tất nhiên là có kinh khủng hậu di chứng. Trong chấp nhóm này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô lại vì sao phải ném mạnh trong tay đặc chế phi tiêu, phóng ra phi lôi thần chi thuật đâu bây giờ đệ tứ hồ cả, bây giờ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, rõ ràng là nghị ở trục xuất chính mình đồng thời, trục xuất ủ chỉ hạ nguyệt tại những khác trong thời không mặt chỉ có như vậy. Khả năng ngăn cản trước mặt hắc cá mặt thua là đồng dạng chỉ có như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới có thể cứu trợ trước mặt ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ. Thế nhưng, đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa ném mạnh ra phi tiêu, cả y. Viên na y đặc chế phi tiêu không có thể rơi vào ủ chỉ hạ nguyện trước mặt thời điểm, đống nhiên ba một tiếng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ném mạnh ra đặc chế phi tiêu, lại là hư không tiêu thất cao y. Viên na y đặc chế phi tiêu tiêu thất phía trước khí tức. Dĩ nhiên đồng dạng là thời không nhận thuật vô dụng. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết diện vô biểu tình, xích hồng trong hai con ngươi tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Uchiha Nguyệt nhàn nhàn nói, Minato, đừng vọng tưởng lấy ở trước mặt ta sử dụng bất luận cái gì bí thuật tới phản kháng. Coi như là thời không nhận thuật lại có thể nào thế nào ở ta nơi này dưới hai mắt, tất cả nhận thuật, bí thuật, đều là vô dụng. Giống như là ngươi coi làm con bài chưa lật tới sử dụng thời không nhẫn thuật, trong mắt ta chính là một cái tiểu nhi khoa mà thôi. Bởi vì ta nắm giữ thời không nhẫn thuật, phải xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vừa nói, thời không khí tức đống nhiên hiện lên, lại là bao phủ ở tại Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ bên người hơn nữa, đợi cho vẻ này thời không khí tức, hoàn toàn đem Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cỡ tì nạ che phủ ở trong đó thời điểm. Rõ ràng ở trong thân thể không khô trôi hỏa hồng cửu vĩ chặt cả ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, đang ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ, dì dẻ dạ đám người trước mặt. Nhưng là ở gần trong gang tấc tình huống bên dưới, nạ mì cả giờ mì nạ tổ, dì dẻ dạ bọn họ lại là không cảm giác được ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hơi thở. Chuyện gì sẽ ra mắt thấy ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vĩ, liền muốn ở ủ trí hạ nguyệt cướp đoạt hạ hoàn toàn giải phong. Dì dẻ dạ dưới tình thế cấp bách, vọt thẳng lấy bên cạnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ quát, mì nạ tổ, ngươi mới vừa đến cùng làm cái gì? Ta nạ mì cả giờ mì nạ tổ cười khổ, nói ra, ta mới vừa không hề làm gì cả, đó là tháng thời không nhận thuật không? Sai vẻ này thời không khí tức, không thể nghi ngờ chính là Uchiha Nguyệt phóng ra. Kèm theo vẻ này thời không khí tức, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật. Tên là thời không bóc ra, sử dụng hiệu quả chính là đem chính mình thời gian sử dụng không khí hơi thở bao phủ sự vật, hoàn toàn đặt ở một cái khác trong thời không mặt. Cho nên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, dì dì dạ đám người rõ ràng là có thể nhìn thấy Uchiha Nguyệt, dù mạ kỷ cỡ tì nạ thân ảnh, cũng là không có biện pháp đi vào ngăn cản Uchiha Nguyệt động tác. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cùng dù mạ kỷ cỡ tì nạ đã là ở một cái khác trong thời không mặt. Trừ phi nạ mì cả giờ mì nạ tổ, dì dẻ dạ đám người có nát bấy thời không lực lượng, nếu không ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vị yêu hồ, nhất định là phải rơi vào Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng mà, Lãnh đạo nhìn chăm chú vào trước mặt Na Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ, dì dẻ dạ đám người, bóc ra ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vị yêu hồ ủ trí hà nguyệt, thực sự cảm giác được hài lòng, cảm giác được khoái ý sao không có. Một điểm vui sướng cảm giác cũng không có trước mắt là một vùng tăm tối, sinh hoạt tại trong thống khổ. Chặt đứt ràng buộc, Hắc Ám Thư Lan nắm giữ lực lượng là càng phát ra cường thế, theo tới chính là lòng đau đớn. Trước mặt chư vị, ai cùng mình là không có có quan hệ ngoại trừ gì dễ dạ, đệ tam hổ cả bên ngoài, giống như là ân sư Tsuna, đã từng giáo dục chính mình họ rổ xì mà dự, sắp chết tại chính mình tay bên trong ụ rù mạ kỷ cỡ tì nạ, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhưng là đều cùng mình thành lập sâu đậm ràng buộc đấy nhưng là, hít một hơi thật sâu, hóa thân Hắc Ám Thư là ụ chỉ hà nguyệt, vẫn là yên lặng cướp đoạt lấy ụ rù mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vị yêu hồ. Sinh hồng trong hai con. Ngươi không có bất kỳ sóng lớn. Thế nhưng đang ở ủ trí hạ nguyệt phóng ra lạc nguyệt chạy bí thuật, khiến cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, dì dẻ dạ đám người lại không có biện pháp ngăn cản chính mình cướp đoạt ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ ở trong thân thể cửu vị yêu hồ lúc, ở ủ trí hạ nguyệt dưới sự khống chế ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, khoe miệng đông nhiên dương lên một như được giải thoát nụ cười nguyệt, ta có thể cảm giác được lòng của ngươi ở đau nhức. Hiện tại nếu không ai có thể cản ngăn cản ngươi, vậy hãy để cho ta trở thành ngăn cản ngươi rơi vào hắc ám người đi yên tâm, chết đi trên đường, ngươi là sẽ không cô độc. Bởi vì ngươi đã từng bạn thân, cờ tí nạ sẽ cùng ngươi chết chung ủ dù mà kỳ cờ tí nạ vừa dứt lời, một cỗ mơ hồ có thể uy hiếp hơi thở của mình, rõ ràng là từ ủ dù mà kỳ cờ tí nạ ở trong thân thể nổi lên. Đó là cái gì bí thuật dĩ nhiên có thể để cho ta mơ hồ cảm giác được uy hiếp đột nhiên phát hiện Uzuma kỳ cỡ tì nạ vẫn giữ con bài chưa lật, Uchiha Nguyệt nhăn lại hai hàng lông mày, cũng không có tuyển trạch không nhìn, chợt hắn liền chuẩn bị dùng chính mình này đôi mắt, xem thâu Uzuma kỳ cỡ tì nạ phóng ra ra bí thuật, hoặc giả nói là ẩn giấu thật lâu con bài chưa lật. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý Uzuma kỳ cỡ tì nạ phương diện tình huống, đều chỉ là có thể phát hiện một cỗ quỷ dị năng lượng, theo ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ thân thể, đang chậm rãi phóng ra ra mà thôi. Chỉ là, làm vẻ này quỷ dị năng lượng ở tử đồng nhìn soi mói dần dần ngưng kết, dần dần hóa thành nhân hình thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt đồng tử cũng là hơi có rút nhanh xuống. Bởi vì, đợi cho vẻ này quỷ dị năng lượng hóa thành nhân hình thời điểm, nhìn chăm chú vào đạo nhân ảnh kia mặt mũi dữ tợn, nhất là phát hiện đạo nhân ảnh kia miệng bạ gì mặt, hàm chứa một thanh sắc bén dao găm lúc, nhớ lại hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đệ tam hổ cả đều sử dụng qua khủng bố bí thuật, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một tinh quang, tiếp lấy chính là thì thảo nói ra, ngươi là tử thần đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết. Bông tuyết.